Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 44, vấn tâm. Tania cùng Kaina còn cần thu thập một số tư nhân vật phẩm. Lập tức tới ngay, đối mặt với Tần Nhiên dò xét, cõng bọc hành lý lão tăng giải thích. Bất quá, Tần Nhiên chú ý cũng không phải là những thứ này. Chỉ có những này, Tần Nhiên chỉ lão tăng sau lưng bối nang. Đây đã là vị kiêm miệng hạ nhân từ. Lão Tăng cười trả lời nói. Trên mặt không có bất kỳ cái gì một chút xíu bất mãn. Ngược lại tràn đầy may mắn. Nhìn lấy Lão Tăng trên mặt thần sắc. Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. La Sinh chùa tuy nhiên người không nhiều. Kiến trúc cũng không nhiều. Nhưng cái này cũng không đại biểu La Sinh chùa liền không đủ giàu có. Hoặc là càng thêm chuẩn xác điểm nói là. La Sinh chùa có đầy đủ chân tàng, mà những kho tàng này hiển nhiên không phải một cái nhiều nhất thả hai bộ y phục nhỏ bối nang có thể chứa đựng, cho dù là lại thêm Tania, Kaina cũng không nhất định có thể đủ tất cả bộ dọn đi. Huống chi, Lão Tăng đã nói rõ, hai nữ hài chỉ là ở thu thập một số tư nhân vật phẩm. Thật là tên hẹp hòi, Tần Nhiên nhịn không được thấp giọng thầm thì. Lão Tăng nghe được dạng này nói thầm âm thanh, nhưng lại mặt mỉm cười, không có chút nào biểu thị đồng ý, cũng không có biểu thị phản đối. Rất nhanh, đeo túi đeo lưng, lôi kéo hành lý Tania, Kaina xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt, không có cái gì nhiều lời. Hai nữ hài tựa hồ cũng đã sớm biết rồi muốn rời khỏi tin tức. Rất tự giác đứng ở Tần Nhiên, Lão Tăng sau lưng, chuẩn bị xuất phát. Đứng ở Lão Tăng sau lưng Kaina gương mặt không kịp chờ đợi. Toàn thân cao thấp đều tràn ngập nóng lòng muốn thử khí tức. Tania thì là một mặt ngây thơ. Bất quá khi nhìn thấy Tần Nhiên bóng lưng lúc, lập tức liền mặt mày hớn hở bắt đầu. Rất hiển nhiên, chiêm bạc sư không có chút nào trở thành thần linh, giác ngộ. Vẫn là cái kia loại gà mờ cảm giác. Tần Nhiên quét mắt Tania một chút, muốn nói cái gì? Nhưng khi nhìn đến Tania xông mình lộ xuất cười ngây ngô dáng vẻ về sau. Theo bản năng Tần Nhiên cải biến lời nói. Các ngươi đi trước Lâm Thành. Ta sau đó xuất phát. Sau đó, ở nơi đó tụ hợp. Tần Nhiên nói như vậy lấy. 2567 ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ sao? Vốn đang ở cười ngây ngô Tania sững sờ về sau. Liền dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn lấy Tần Nhiên. Phảng phất một cái sắp bị vứt tiểu cầu. Nhưng Tần Nhiên đối với ánh mắt như vậy căn bản thờ ơ. Nói xong, liền hướng về phía Lão Tăng. Kaina điểm đầu ra hiệu về sau. Liền biến mất không thấy. Tania lập tức bắt đầu tìm kiếm lấy Tần Nhiên thân ảnh. Đồng thời, lợi dụng mới lấy được lực lượng. Nữ hài thật có thu hoạch. Nhưng còn không có đợi đến nữ hài có hành động thời điểm. Lão Tăng đột nhiên mở miệng. Tania, còn nhớ rõ cái kia kén bên trong hồ điệp sao? Ngươi vì để cho nó lại càng dễ phá kén mà xuất. Ngươi trợ giúp nó xé rách kén. Nhưng chính là bởi vì ngươi tự nhận là trợ giúp. Để cái kia hồ điệp không có thu hoạch được đầy đủ cứng cỏi cánh. Ở tùy theo mà đến gió bên trong. Liền gãy cánh ngã xuống. Có lẽ ta ví von có chút không thỏa đáng. Nhưng đạo lý lại là tương. Tự, ngươi nhận là tốt nhất. Đối với người khác mà nói, cũng không phải là, hồ điệp là như thế này, 2567 các hạ cũng là như thế này. Lão Tăng chậm, rãi nói, vậy ta phải nên làm như thế nào, Tania lo lắng mà hỏi. Đối với cái tuổi này nữ hài tới nói, đối với người khác phái hảo cảm, đúng vậy nhân sinh bên trong nhất ngây ngô, cũng là tốt đẹp nhất một khắc, mỹ hảo đến, không kịp chờ đợi. Mỹ hảo đến, khắc cốt minh tâm, Mỹ hảo đến, phấn đấu quên mình, nhìn lấy hảo hữu nữ nhi thần sắc, Lão Tăng hơi hơi thở dài một cái, hắn nâng tay phải lên, điểm một cái ngực của mình nói, cái này liền muốn hỏi chính ngươi, nhìn chính ta, nữ hài nhăn lông mày, thấp giọng tự nói lấy, bán yêu đồng dạng nhăn lông mày, bán yêu rất không hiểu hảo hữu cảm thụ. Nhưng nàng vui lòng cho hảo hữu trợ giúp. Chúng ta vừa đi vừa nghĩ. Dù sao gia hỏa kia sẽ đi Lâm Thành. Nói. Bán yêu liền kéo hảo hữu thủ trưởng đi ra La Sinh chùa đại môn, leo lên chiếc kia sớm đã chờ đợi xe. Cái này cũng không thuộc về La Sinh chùa tài sản, mà là nắm vị kia đã có tuổi thám trưởng mướn được. Tania ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế. Ngoài dự liệu chính là, bán yêu ngồi ở chỗ ngồi lái xe bên trên. Lão Tăng cũng không có trước tiên lên xe. Hắn đứng ở bên cạnh xe, yên lặng xoay người, nhìn về phía sau lưng La Sinh chùa. Đục ngầu hai mắt bên trong có lấy quá nhiều cảm tình. Cứ thế tại để đôi mắt này trở nên càng phát ra đục ngầu. Phảng phất là một bãi bị quấy đục nước. Không chỉ có nổi lên gợn sóng, còn mang theo phong thanh. Nói điểm điểm tích tích phong thanh. Cuối cùng, lão Tăng chắp tay trước ngực, hướng về phía cũ kỹ tự miếu khẽ khom người về sau. Trèo lên xe hơi sau bên trong. Động cơ oanh minh bên trong. Ô tô mang theo một mảnh bụi đất. Khi bụi đất lần nữa rơi xuống lúc, ô tô sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Phổ Khắc lật xem bọn thủ hạ thu tập được tình báo. Trên trán tràn ra mồ hôi mịn. Đã là bởi vì khẩn trương, hưng phấn, lại là bởi vì hưng phấn, mừng rỡ. Lâm Thành chi thần, xuyên qua chi đâm thủ lĩnh. Vậy mà toàn bộ bị xử lý. Chém giết Lâm Thành chi thần, cáo tử điểu tất nhiên lại. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái này Phổ Khắc, cũng không còn cách nào ngồi ở cái ghế chúng. Hắn nhảy lên, liền hướng về táng dụng cụ xã phân xã chỗ sâu văn phòng chạy tới. Ở nơi đó, Đai cùng vị đại nhân kia đang chờ đợi tin tức, nhưng lại tại Phổ Khắc vọt tới cái kia văn phòng trước cửa. Mới vừa vặn muốn đẩy ra văn phòng đại môn thời điểm, đại môn bỗng nhiên từ bên trong mở ra, thợ săn Đai một mặt trịnh trọng đi ra. Phổ Khắc ngạc nhiên nhìn lấy đi ra Đai. Sau đó, theo bản năng di động ánh mắt, lập tức, Phổ Khắc liền từ Đai bên cạnh cùng cửa khe hở, thấy được một bôi thân ảnh màu đen, đen thui hắc quạ vũ, ở dưới ánh đèn chán phóng không rõ màu sắc. Cáo tử điểu, không thể ức chế Phổ Khắc phát ra kinh hô, nhưng lập tức, Phổ Khắc liền phản ứng lại. Hắn đứng thẳng người, cung kính hạ thấp người hành lễ, hướng vị kia miệng hạ biểu thị cùng với chính mình kính ý. Đồng dạng hành lễ, còn có Đai, vị này táng dụng cụ xã thợ săn đứng thẳng eo về sau. Cẩn thận đóng lại văn phòng nhóm, lấy trước nay chưa có nghiêm túc miệng ăn khớp nói ra. Phong tỏa hết thảy chung quanh, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào đều không cho phép tới gần chung quanh một bước. Minh bạch, tuy nhiên ở Phổ Khắc đáy lòng, không ngừng suy đoán vị kia xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Nhưng cái này cũng không trở ngại Phổ Khắc đối với mệnh lệnh chấp hành lực. Vài giây đồng hồ về sau, toàn bộ táng dụng cụ xã phân xã liền tiến vào cấp 1 đề phòng. Cần muốn trịnh trọng như vậy việc sao? Ta chỉ là tới tìm các ngươi tiến hành một lần hợp tác. Tần Nhiên nhìn trước mắt táng dụng cụ xã, cao tầng một trong, rất thẳng thắn nói ra mục đích của chuyến này. Ngài xuất hiện ở đây, đầy đủ chúng ta làm như vậy, đã là đối với ngài lễ nghi, cũng là đối với ngài tôn trọng, càng là đối với vô tri phàm nhân một loại bảo hộ. 21, vị thú ma sĩ một trong, Sen, rất nghiêm túc đáp trả. Làm táng dụng cụ xã cao tầng, Sen, đối với như thế nào cùng thần linh, đánh giao nói, là có cực kỳ phong phú kinh nghiệm, bất luận cái gì dạng thần linh, tôn kính đều là đầu thứ nhất. Trước mắt chém giết Lâm Thành chi thần, cáo tử điều, đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Ngài nói hợp tác là cái gì, đánh giá trước mắt Tần Nhiên. Sen không có từ Tần Nhiên trên mặt nhìn đến bất kỳ biểu lộ. Cuối cùng, thú ma sĩ hít một hơi thật sâu, mang theo thăm dò mà hỏi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.